Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, trang 243. Bọn họ hôm nay muốn loại thực vật là mộ bia thảo. Đây là một loại chỉ biết sinh trưởng ở mộ bia thượng rêu phong. Vì thế, Pet còn cũng không đến không ở bờ biển tìm số khối lớn nhỏ vừa phải cục đá. Đem chúng nó dùng ma pháp mài rũa thành mộ bia bộ dáng bình trí ở vừa mới đằng ra tới trên đất. Trống, sau đó Pet liền bắt đầu triệu hoán mộ bia thảo, đó là một đoạn dài dòng chú ngữ. Theo từng cái ma pháp văn tự không ngừng bị tụng ra. Không khí bỗng nhiên trở nên ẩm ướt lên, đặc sệt hơi nước đáp xuống ở mới tinh hòn đá thượng. Những cái đó hòn đá nhan sắc nhanh chóng trở tối, biến thanh, sau đó biến hắc, một tầng màu lục đậm rêu phong ngay sau đó xuất hiện ở hòn đá phía trên. Đương thành phiến rêu phong mọc đầy toàn bộ hòn đá thời điểm. Kia nguyên bản chỉ là đơn giản bị tước thành mộ bia bộ dáng hòn đá thoạt nhìn liền thật sự giống. Từng khối mộ bia, chỉ là mặt trên không có văn tự thôi. Pet liền cùng thần cùng nhau đem này đó rêu phong từ mộ bia thượng tước xuống dưới, này đó là bọn họ sở yêu cầu tài liệu, đem loại này rêu phong lẫn vào bùn chung bôi trên vong linh. Miệng vết thương sẽ làm bọn họ sau khi chết chịu thương thong thả khép lại. Cũng có thể bổ khuyết bọn họ thân thể nguyên bản tàn khuyết. Dùng làm tu bổ tài liệu, ở cái này ma pháp ra đời thời đại. Nghe nói sở hữu vong linh đều biết biện pháp này, bọn họ thường thường sẽ ở tỉnh lại trước tiên bản năng từ chính mình mộ bia thượng quát hạ tầng này. Rêu phong, hỗn hợp bùn bôi trên bọn họ hư thối thân thể phía trên, nhìn như đơn giản. Bất quá này thật sự là cái hữu hiệu cơ sở ma dược tới, Pet cùng ngày liền đem quấy tốt ma dược đồ ở. Ellen thân thể thượng. Ngày hôm sau đem nó lau một tầng kiểm tra một chút. Quả nhiên, miệng vết thương mắt thường có thể thấy được lại chuyển biến tốt đẹp một ít, vì thế kia mấy khối, mộ, bia, liền như vậy lưu tại trong viện. Phương tiện Pet mỗi ngày triệu hoán tân mộ bia thảo cho nàng sử dụng, nhưng thật ra này đó, mộ bia. Đem Eddie hoảng sợ, không biết hắn về nhà làm cái gì. Tóm lại sáng sớm hôm sau một lần nữa trở lại phòng khám, Eddie lại lần nữa treo lên quầng thâm mắt. Một bộ một đêm không ngủ bị ép khô bộ dáng, hắn vốn là nghĩ đến phòng khám bổ cái miên. Không ngờ tiến sân liền nhìn đến trong viện chỉnh chỉnh tề tề mã tam khối mộ bia. Mà lão bản đệ đệ thình lình đang ở chế tác thứ tư khối, biết ngoạn ý nhi này là dùng để gieo trồng. Nào đó đặc thù dược thảo thời điểm. Hắn lúc này mới vỗ vỗ bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng các ngươi tối hôm qua thế nào đâu. Ngay sau đó hắn liền tuyên bố, vì làm lão bản y thuật trợ giúp càng nhiều người, hắn đã ở trên mạng dán ra bọn họ phòng khám quảng cáo. Bởi vì không có dự toán, cho nên hắn riêng tuyển đều là không cần trả phí dân gian diễn đàn. Không có quảng cáo vị. Liền dựa hắn tay động phát thiếp, cả đêm đăng ký 300 nhiều trang web cũng ở mặt trên phát quảng cáo. Nhưng đem hắn mệt muốn chết rồi, vẫn là quyển nhắc nhở ta. Ta không nên liền ngắm trong thành những người này, mà là hẳn là đem khách hàng đám người vòng lớn hơn nữa một ít. Mở rộng đến ngoài thành đi, trong thành người hết bệnh rồi không cần tới phòng khám không phải chuyện xấu. Vừa lúc đây là tốt nhất quảng cáo. Kế tiếp chúng ta liền chờ bên ngoài người lại đây chạy chữa đi. Hừ hừ, yên tâm, ta cố ý suốt đêm phát thiếp. Lúc này giống nhau diễn đàn quản lý viên đều ngủ. Không có thời gian rửa sạch quảng cáo dán dưới tình huống. Chúng ta quảng cáo còn có thể nhiều ở trên diễn đàn quải trong chốc lát, quyển và pet. Như thế nào nghe tới? Như là cái loại này sấn người không chú ý dán lên đi vô lương tiểu quảng cáo đãi ngộ đâu. Còn có, diễn đàn quản lý viên đều ngủ thời gian. Trên diễn đàn những người khác cũng đại bộ phận đều ngủ đi. Lúc này phát ra tới quảng cáo, lại có mấy người có thể nhìn đến đâu. Bất quá, xem hắn trước mắt thanh hắc bộ dáng, Pet cười tủm tỉm mà thả hắn một ngày nghỉ, cố ý phê chuẩn hắn có thể cả ngày ở phòng khám ngủ gà ngủ gật. Mang tân cái loại này, tục ngữ nói đến hảo, một ngày ngao đại đêm, đến ngủ ngon mấy ngày mới có thể hoãn trở về. Eddie cũng không ngoại lệ, bởi vì hôm nay buổi tối ngao đêm, hắn liên tiếp vài ngày đều nhịn không được ở phòng khám ngủ gà ngủ gật. Bất quá hắn không ngủ gà ngủ gật cũng không có việc gì làm. Mấy ngày nay quả thực thanh nhàn đến không được, trừ bỏ quyền, ngay cả lão bản cùng thần đều bắt đầu ở ban ngày ngủ gà ngủ gật, thật sự không được. Kế tiếp chỉ có thể xin kinh phí lộng tái trả phí quảng cáo ngày này. Lại lần nữa ở phòng khám mơ màng sắp ngủ, Eddie một bên kháng cự ma ngủ một bên đối chính mình nói, mà ở hắn không biết địa phương, phòng khám mấy ngày nay kỳ thật sinh ý pha không tồi, ếch cùng quảng cáo không quan hệ, là thông qua thần tới sinh ý, phát hiện loại này dược đối e lần thương hữu hiệu thời điểm, thần liền lập tức động ý niệm. Bất quá hắn ngay từ đầu ý niệm chỉ là muốn lộng một ít mộ bia thảo cấp trong thôn hàng xóm nhóm đưa trở về, rốt cuộc hàng xóm nhóm cơ hồ mỗi người trên người đều có thương tích. Tuy rằng đều là trước khi chết lưu lại miệng vết thương. Bất quá này dược còn có thể coi như tu bổ tài liệu không phải sao? Đơn giản cùng Pet học tập một chút chữa trị phương pháp. Hắn ngay sau đó ở một cái ban đêm trộm khai thuyền đi trở về. Đêm này đó thảo dược mang cho ngày 32 tháng 13 thôn hàng xóm nhóm. Dùng nó tu bổ hảo vài cái hàng xóm miệng vết thương sau. Này dược liền ở trong thôn nổi danh, rốt cuộc có thể đem chính mình lăn lộn đẹp điểm. Ai cũng không nghĩ mang theo trên đầu trên người miệng to nơi nơi hoảng sao. Vì thế này trận Pet mỗi ngày ban đêm liền cùng thần cùng nhau chuyên môn gieo trồng mộ bia thảo tới. Loại một vụ lại một vụ, từ ánh trăng dâng lên loại đến thái dương dâng lên, quả thực cung không đủ cầu. Thế cho nên ngày hôm sau hai người đều mơ màng sắp ngủ tới, mà các thôn dân tuy rằng không có gì tiền phó cho hắn, bất quá lại có lương thực cùng gà vịt a. Thế cho nên tháng này Eddie thu được tiền lương chính là thật nhiều lương thực. Cộng thêm vài chỉ gà, cũng đủ hắn ăn. Tay trái xách theo một túi lương, tay phải xách theo ba con gà. Eddie lại là cảm động lại là áy náy. Này, mỗi ngày ở phòng khám ngủ gà ngủ gật cư nhiên còn có cái gì lãnh. Lão bản thật là người tốt, khác cũng không nói lời nào. Hôm nay buổi tối uống lên canh gà liền tiếp tục đánh quảng cáo đi. Hắn cũng không tính toán xin kinh phí. Hắn quyết định trực tiếp dùng chính mình tiền tiết kiệm. Trên người hắn rốt cuộc vẫn là có điểm tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, bất quá đánh cái quảng cáo vẫn là không thành vấn đề. Trong lòng kế hoạch hào, Eddie chuẩn bị lại ở phòng khám bổ một lát miên. Chờ lát nữa liền về nhà khêu đèn đánh đêm đi. Nhưng mà nghe ngoài cửa sổ ù ù phi hành khí cánh quạt thanh âm, Eddie đầu sương mù mênh mông chạy ra đi vừa thấy, nhìn đến chính là một đài chỉ có ở hắn đương thiếu gia khi mới thấy qua thuần màu đen xa hoa phi hành khí. Hết chương.